cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Loli đại nhân bảo tẩu, nhanh lên một chút trốn a, cái này viên tinh cầu đã không có cứu, đáng chết, không nên chen lấn ta. Xa xa không trung, Loli cùng Vegeta lại một lần bùng nổ kinh thiên đại chiến. Mà Paragus cùng thủ hạ của hắn một bọn binh lính chính là đang kinh hoàng vô cùng đăng nhập lấy phi thuyền, nghĩ phải nhanh chạy khỏi nơi này. Bọn họ đều từng gặp bạo tàu, sau đó Loli là đáng sợ đến bực nào. Tại đem cái này viên tinh cầu, thậm chí là toàn bộ tinh vực phụ cận hoàn toàn phá hoại trước, nàng là tuyệt không sẽ dừng lại. Lạch cạch, hai đạo bao quanh khí diễm thân ảnh bắn không tới, sau đó phủ lập trên không trung ngăn trở Paragus bọn họ đường đi. Chính là đuổi theo tới Selipa cùng Selulu. Ta đi bắt Paragus, còn lại tạp ngư liền giao cho ngươi. Tập trung Paragus chỗ phi thuyền. Selipa nói, vậy liền bắt đầu đi. Ha ha ha, thêm thêm chính mình môi. Sau đó Selulu cũng đã vội vã mà bắn ra. Lạch cạch lại. Trong mắt bắn ra từng đạo cường lực năng lượng ánh sáng. Nhất thời chừng mấy chiếc chuẩn bị chạy trốn phi thuyền rầm rầm rầm liền muốn nổ tung lên. Ngay sau đó Selulu lại cánh tay vung lên. Một chút còn chưa tới nhanh chạy trốn binh lính tất cả đều bị chặn ngang chặt đứt. À, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tại một trận to liệt tiếng nổ cùng với thê liệt tiếng kêu thảm thiết dưới, Selulu giống như địa ngục tới tử thần, xinh đẹp lại tàn nhẫn, cất tiếng cười to không ngừng thu gặt lấy từng cái sinh mạng. Thích, thật là cái tồi tệ 540 gia hỏa. Nhìn đã bắt đầu đại khai sát giới Selulu, không trung Selipa nói, vốn là Selipa cảm thấy nàng liền qua máu lạnh tồi tệ. Nhưng là Selulu chính là so với nàng càng hơn gấp 10 gấp trăm lần. Cái tên kia quả nhiên không thể coi như là người đi. Vẻn vẹn chỉ là cái khoác nhân loại bề ngoài binh khí cùng ác ma mà thôi. Ta bên này cũng bắt đầu đi. Tự nói một tiếng, sau đó Selipa bắn giỏi mà xuống. Một tiếng ầm vang trực tiếp tiến đụng vào Paragus chỗ phi thuyền. Toàn bộ bên trong phi thuyền đều hỗn loạn tưng bừng. Một chút bị thiết vật mảnh vụn thương tổn đến binh lính nằm trên đất lớn tiếng kêu thảm. Mà giống vậy bị liên lụy Paragus cũng là vừa giận vừa sợ. Vén lên một khối áp tại trên người mình thiết bản mới đứng lên. Ngươi là người nào? Nhìn chằm chằm đột nhiên xông vào Selipa. Khăn vị già này tức giận quát hỏi. Thế nào? Đều đã không nhận biết ta sao? Giống vậy làm Saiyan. Ta cũng đều còn nhớ ngươi đây. Paragus các hạ, khóe miệng khẽ nhếch. Selipa ôm hai tay mình nói. Khẽ nhíu mày. Paragus quan sát tỉ mỉ Selipa một phen. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhất thời không khỏi kinh ngạc. Ngươi là Bardock trong tiểu đội cái kia Selipa. Rốt cuộc nhớ tới sao? Thế nào? Thấy chính mình đã từng đồng tộc có không có một chút hoài niệm cảm giác? Thưởng thức Paragus kia thần tình kinh ngạc, Selipa tâm tình cũng khá vô cùng. Hừ, không nghĩ tới ngay cả ngươi loại người này đều sống sót. Còn đúng là mỉa mai, ngươi cũng đầu nhập vào Vegeta sao? Paragus hừ lạnh nói, làm một truyền thống Saiyan, hắn cũng không sẽ bởi vì thấy một cái đã từng đồng tộc liền thật hoài niệm cao hứng cái gì. Ta mặc dù bây giờ xác thực hầu hạ với Vegeta công chúa, bất quá ta thật sự chủ nhân chính là Vascong, điểm này ngươi không nên làm sai. Selipa lắc đầu một cái nói, mà Paragus cũng không ngoài sở liệu mà lộ ra vẻ cổ quái. Hắn nhớ không lầm nói, thật giống như ban đầu ở Vegeta trên hành tinh lúc chính là Selipa nữ nhân này tại thu dưỡng Vascong. Cái kia ngay cả cái đuôi cũng không có phế vật tiểu quỷ đi. Thế nào hiện tại tên phế vật kia tiểu quỷ ngược lại trở thành Selipa chủ nhân? Mặc dù có chút không hiểu, nhưng là Paragus có thể đối với bọn họ những chuyện xấu này không có hứng thú. Blorry mất khống chế bạo tẩu. Tình huống bây giờ khẩn cấp. Hắn chỉ muốn mau rời đi nơi này. Ngươi tại sao phải trở ngại ta? Selipa, chủ nhân mệnh ta bắt lại ngươi. Cho nên ta liền tới. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn tóm lấy ta. Biết Selipa xuất hiện ở nơi này mục đích. Paragus thật là phát phì cười. Hắn mặc dù không cách nào biến thân thành Super Saiyan, nhưng ở ban đầu Vegeta trên hành tinh cũng coi là một tên lão bài chiến sĩ. Kẻ hèn một cái Selipa vậy mà cũng dám tới trở ngại hắn đối địch với hắn. Thật là không biết tự lượng sức mình. Ngay tại Paragus chuẩn bị giết chết Selipa sau đó rời đi nơi này lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Động tác trong tay nhất thời hơi chậm lại, trước còn không có chú ý. Selipa nữ nhân này ngược lại lớn lên còn rất không sai nha. Từ ban đầu Vegeta hành tinh bị Frieza hủy diệt sau, Saiyan cơ hồ bị diệt tộc. Bây giờ trong vũ trụ còn may mắn còn sống sót Saiyan càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Paragus cũng là một nam nhân, tự nhiên cũng có phương diện kia nhu cầu. Bất quá là một truyền thống Saiyan, hắn thật sự là coi thường những chủng tộc khác những nữ nhân kia. Mà còn hắn chính là vẫn luôn suy nghĩ muốn chinh phục vũ trụ lại xuất hiện Saiyan huy hoàng. Nếu như ngay cả người cũng không có còn nói cái rắm Selipa nữ nhân này xuất hiện vừa vặn, phù hợp hắn thẩm mỹ quan, đồng dạng cũng là thuần chủng Saiyan. Có thể để cho nàng làm mẫu thể vì chính mình sinh dục càng nhiều con gái. Sinh sôi Saiyan chủng tộc, nếu như có thể sinh ra nữa một chút giống Blolly như vậy thiên tài thì càng tốt. Cảm thấy cái chủ ý này có thể được. Nghĩ tới đây Lý Mạt kéo già này nhìn về phía Selipa ánh mắt cũng biến thành khác thường. Selipa, ta bên này có cái không tệ đề nghị. Ngươi có muốn nghe hay không thoáng cái? Xấu xí trên mặt liệt ra một đạo so với khóc càng khó coi hơn tươi cười. Paragus nói, ngươi muốn làm gì? Toàn thân đều lên một lớp da gà. Selipa tiềm thức lui về phía sau hai bước, ngược lại không nàng sợ đối phương. Chỉ là cảm giác Paragus người này đột nhiên thoáng cái trở nên buồn nôn. Ngươi ở bên kia khẳng định trải qua không vui đi. Cao ngạo Saiyan chiến sĩ lại muốn làm loại kia tiểu quỷ nô lệ. Cái này viên tinh cầu đã không có. Cứu, Vegeta cục tốt Vascong kia tên tiểu quỷ cũng tốt, tất cả mọi người bọn họ đều sẽ bị Blolly giết chết. Ở chỗ này, Selipa, thần phục với ta làm ta nữ nhân đi. Lời như vậy ta liền mang ngươi rời đi nơi này, cho ngươi thoát khỏi kia tên tiểu quỷ khống chế. Chỉ cần ngươi đi theo ta cùng với ta kết hợp, chúng ta liền có thể sinh ra càng nhiều Saiyan. Sinh sôi chúng ta chủng tộc tái hiện Saiyan huy hoàng, coi như sinh ra nữa một người giống Blolly như vậy thiên tài cũng không nhất định. Thế nào, đề nghị này không tệ chứ? Theo ta cùng rời đi đi. Selipa nói ra bản thân mục đích, Paragus mặt đầy vẻ chờ mong. Hắn thấy Selipa hoàn toàn không có cự tuyệt lý do, đi theo hắn không chỉ có thể lấy được tự do lần nữa, càng là có thể có được trên người hắn kia ưu tú gen sinh sôi chủng tộc tái hiện Saiyan huy hoàng. Nếu không phải hiện tại không có còn lại lựa chọn tốt như vậy, sự tình thế nào đến phiên trên người nàng. Chỉ bất quá khiến Paragus ngoài ý muốn là khiến ta thần phục với ngươi làm nữ nhân ngươi. Người loại này buồn nôn ra hỏa cũng xứng. Không nghĩ tới Paragus cái gọi là đề nghị lại là loại sự tình này. Selipa bị tức sắc mặt đỏ lên, toàn bộ ngực đều không ngừng lên xuống. Lúc này Selipa thấy thế nào Paragus liền thế nào cảm giác buồn nôn. Hối hận, nàng liền không nên cùng loại người này nói nhảm. Ngươi dám cự tuyệt ta? Không thể tin. Paragus cũng là nhảy mà thoáng cái bốc lên vô cùng tức giận. Kẻ hèn một cái Selipa, có tư cách gì cự tuyệt hắn? Hừ, ngươi loại người này ngay cả cho ta xách giày cũng không xứng. Còn muốn có được ta? Ngoài ra, có thể trở thành chủ nhân công cụ bị chủ nhân sử dụng. Ta hiện tại so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải qua đến tốt. Liền không cần ngươi bận tâm. Ngươi, Selipa hừ lạnh nói, mà Paragus chính là kinh ngạc đến ngây người. Nữ nhân này có phải hay không đều điên? Trở thành Vascon kia tên tiểu quỷ công cụ cùng nô lệ ngươi còn rất vui vẻ đúng không? Tiện nhân, nếu ngươi cự tuyệt ta, vậy bây giờ đi chết đi. Thật là bị khí hư. Paragus ngưng tụ ra một viên khí công đạn liền hướng Selipa bắn tới. Vừa biết nữ nhân này không chịu thần phục với hắn rời đi. Vậy thì đi chết đi. Giơ tay lên vung lên. Selipa trực tiếp bắn bay đánh tới khí công đạn. Sau đó bắn giỏi tiến lên một quyền liền đánh vào Paragus bụng. Không, không thể nào. Kêu thảm một tiếng. Paragus cặp mắt bên ngoài tu cả người đều quỳ xuống đất. Nghĩ không minh bạch. Paragus hoàn toàn nghĩ không minh bạch. Kẻ hèn một cái Selipa thế nào cũng sẽ mạnh như vậy. Vậy mà một chiêu liền đem hắn giải quyết. Hừ lạnh một tiếng. Vô cùng khó chịu Selipa lại một chân đạp tại Paragus trên mặt. Dùng sức ở phía trên nghiền tới nghiền đi phát tiết trong lòng mình ác khí. Toàn bộ trong phi thuyền đều vang vọng lên Paragus kia thê liệt kêu thảm thiết. Mà một mực ở bên cạnh vừa nhìn các binh lính cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Paragus đại nhân. Giết nàng, cút. Sở hữu binh lính đều đuổi chặt hướng Selipa phát động công kích. Mà chính nổi giận Selipa cũng giận quát một tiếng. Sau đó giơ tay lên chính là vô số khí công bắn ra phát ra ngoài. Rầm rầm rầm rầm oanh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.